quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 802, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng thuế năm này qua năm khác, triều đình hà khắc với dân, làm sao biện minh đây? Thực chất từ mấy ngày trước khi phát hiện mực nước sông tăng cao, cô ấy vẫn luôn lo lắng, trong lòng không ngừng suy nghĩ cách giải quyết. Đột nhiên cửu công chúa nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Kim Phi. Lão tiên sinh thần tiên đó có nói với tiên sinh về chuyện làm nông không? Trên thực tế, Kim Phi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm nông. Giờ đây, thương hội Kim Xuyên có thể sử dụng xà phòng và hắc đao để liên tục gửi rất nhiều tiền. Số tiền này là quá đủ để nuôi hàng ngàn người ở làng Tây Hà. Hơn nữa, xưởng dệt có số lượng công nhân lớn nhất ở làng Tây Hà không chỉ tự cung tự cấp được mà sau khi các khung dệt mới được đưa vào sử dụng còn dư thừa ra. Bây giờ xưởng luyện sắt đã hoàn toàn hình thành hoạt động dây chuyền lắp ráp. Các nữ đệ tử được đào tạo trong nhà kho đều phụ trách chế tạo một hoặc hai bộ phận của khung cửi. Sau đó, nó được gửi đến phòng lắp ráp bên cạnh. Ngay sau đó một khung cửi sẽ được ra lò. Nó không chỉ có thể ngăn chặn rò rỉ bí mật mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất. Những người thợ mộc truyền thống ở Đại Khang có thể đóng một khung cửi trong một tháng đã được coi là rất nhanh rồi. Về phần xưởng luyện sắt, nếu Đường Đông Đông cần, Mãn Thường sẽ dẫn theo một nhóm nữ đệ tử, một ngày có thể chế tạo hơn chục cái. Ngoài các hoạt động của dây chuyền lắp ráp, điểm quan trọng nhất là việc sử dụng các công cụ máy móc. Xưởng luyện sắt đã có hơn chục máy công cụ đơn giản, tuy còn rất thô sơ, nhưng cũng dư sức để làm nên khung cửi do Kim Phong thiết kế. Thợ mộc cần phải chạm khắc các bộ phận trong vài ngày, sử dụng máy công cụ, chỉ cần xoạt xoạt vài lần là đã có thể làm xong rồi. Đây là sức mạnh của ngành công nghiệp. Máy dệt mới do Kim Phi sản xuất chạy bằng cối xay gió, khi không có gió thì dùng gia súc. Tốc độ dệt hoàn toàn không thể hơn đứt máy dệt truyền thống của Đại Khang. Quyết định này giúp chi phí lao động của xưởng dệt làng Tây Hà giảm đi rất nhiều. Các xưởng dệt cũng chuyển lỗ thành lãi. Ngoài các xưởng dệt còn có các xưởng muối. Khi bên cửu công chúa hoàn thành, nhiều xưởng muối sẽ được thành lập gần hai gò đất. Điều này sẽ giải quyết vấn đề việc làm của một lượng lớn người dân. Cách chương.